Cửu Tiêu, chương 444, Tiên môn hồng nhân, gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, ta Phương Quý Phương lão gia về núi tới rồi. Một đóa đằng vân ung dung trôi giặt đến Thái Bạch Tông trước núi, thủy văn đồng dạng đại trận hộ sơn tách ra một con đường, đám mây liền nhẹ nhàng tách ra, trong đó một đóa phía trên, đứng thẳng tay áo bồng bềnh Thái Bạch Tông chủ, hắn trực tiếp hướng giữa không trung đạo đức điện bay đi, thần sắc bình tĩnh tự tại, không dính khói lửa trần gian, trên núi dưới núi các đệ tử nhìn thấy Thái Bạch Tông chủ cũng chỉ là ngừng lại trong tay công việc, xa xa hướng tông chủ đi lên thi lễ, sau đó liền riêng phần mình đi làm chuyện của mình, trong cả tòa núi an tĩnh như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dù sao Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ, bề bộn nhiều việc chư phiên sự vụ thường xuyên rời núi về núi, mọi người đã sớm tập đã là thường, huống hồ Thái Bạch Tông chủ cũng từ trước tới giờ không ưa thích cấp độ kia phô trương náo nhiệt sự tình, cho nên luôn luôn an tĩnh đi, an tĩnh trở về cũng không quấy rầy bất luận kẻ nào. Nhưng trên một đám mây hướng trên núi lướt tới khác, Phương Quý thì là dương dương đắc ý cười ha ha. Theo thanh âm hắn đẩy ra tại sơn cốc ở giữa quanh quần cũng trong nháy mắt không biết đưa tới bao nhiêu người chú ý, sắc mặt kinh hỉ. Là Phương Quý Phương sư đệ về núi tới, thế nhưng là truyền kỳ thiếu niên bởi vì thiên tư kinh người, đi tôn phủ, lại đang tôn phủ liên tiếp bại một đời tôn phủ huyết mạch kia. Trời ạ, bây giờ An Châu đệ nhất tiểu bối thiên kiêu thế mà về núi tới. Rầm rầm, lập tức bình tĩnh chư phong ở giữa, không biết bao nhiêu người đều lại hiếu kỳ vừa vui mừng thò đầu ra. Giống như là một đám từ trong đất chui ra ngoài chuột chũi. Bọn hắn trợn to mắt nhìn giữa không trung bước trên mây mà rơi Phương Quý cùng đi theo phía sau hắn trên mây A Khổ sư huynh, Khoai Lang cô nương cùng anh để các loại, bàn tán sôi nổi thanh âm dần dần lên, vô tận ánh mắt xen lẫn yên tĩnh sơn môn trong nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn. Ta cần phải so tông chủ được hoan nghênh nhiều. Phương Quý nhìn xem chung quanh lập tức nhiệt liệt lên bầu không khí cùng vô số ánh mắt lại hiếu kỳ lại kính sợ, muốn thân cận lại có chút lạnh nhạt kia, so sánh lên tông chủ về núi lúc quạnh quẽ trong lòng trong nháy mắt đắc ý cảm giác mình so tông chủ còn giống đại nhân vật. Lồng ngực không khỏi cứng lên, hai cánh tay từ từ vác tại sau lưng, chân đạp đằng vân, gió thổi vạt áo chậm rãi hướng trong thanh khê cốc rơi đi, gặp hai bên có hơi quen thuộc. Tất khuôn mặt liền mỉm cười gật đầu thận trọng hữu lễ, không nói ra được khí độ phi phàm. Trong thành khê cốc còn có động phủ của hắn, chỉ là lâu không người quấy rầy, tự nhiên có chút cho bụi lộn xộn, bất quá này cũng không lo lắng, Phương Quý rơi vào động phủ trước cửa, liền hướng anh đề đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lúc này anh đề thì rất biết điều, lúc đầu A Khổ sư huynh thấy một lần Phương Quý trong động phủ cái dạng kia, liền vén tay áo lên muốn đi vào giúp đỡ quét dọn một chút thế nhưng là bên người một trận gió thổi qua, lại là anh đề đã như một làn khói chui vào trong móng vuốt nhỏ cầm một nhánh mọc đầy lá xanh nhánh cây, rầm rầm một trận quét trong chốc lát cho bụi tràn ngập, sau đó bị một làn gió lực đưa ra ngoài. A Khổ sư huynh đã ngây dại, ngay tại cửa ra vào nhìn xem anh đề tại động phủ trong. Trong ngoài ngoài bơi qua bơi lại, bộ dáng tựa hồ mười phần vui sướng, trong lỗ mũi còn thỉnh thoảng, hừ hừ. Hai tiếng, liền giống như là đang hát lấy cái gì tiểu khúc tính gộp cả hai phía bơi hai vòng, chỉ chốc lát liền đem động phủ quét dọn trơn bóng như mới, chén chén chỉnh tề, liền ngay cả giường đều thu thập lợi lợi tác tác đơn giản tìm không ra một tia mau bệnh tới. Ha ha, chư vị đồng môn rất lâu không gặp a, lúc này Phương Quý vừa mới cùng động phủ Tả Hữu Lân cận các bạn đồng môn chào hỏi, bên cạnh kia động phủ ở, ngược lại là một người Phương Quý cũng không làm sao quen, nhưng hiển nhiên hắn cũng đã được nghe nói Phương Quý danh hào, lúc này gặp Phương Quý thế mà chủ động cùng mình chào hỏi, lập tức mừng rỡ kích động mặt đỏ dần đứng lên, liên tục không ngừng chắp tay hoàn lễ, đưa mắt nhìn Phương Quý đi vào. Động phủ, trong truyền thuyết quỷ ảnh tử Phương Quý, nguyên lai là như thế cái người chi thư đạt lễ cùng theo như đồn đại xảo trá không hợp a, trong lòng chính cảm khái về động phủ chợt thấy sát vách quái xà ôm một đống rác rưởi bơi đi ra, Tả Hữu nhìn sang. Soạt toàn ngã xuống nhà mình động phủ trước cửa, vừa mới còn kích động có chút đỏ mặt hàng xóm, khuôn mặt lập tức lại trở nên biến thành đen. Khoai Lang, các ngươi người đông thổ đem ngươi ném chạy, ngươi chỉ có thể trước ở tại ta chỗ này á, vào động phủ đằng sau, Phương Quý trong nháy mắt lộ nguyên hình, dương dương đắc ý trong động phủ bước đi thong thả mấy bước, sau đó liền đem chính mình túi càn khôn mở ra, không ngừng từ bên trong móc ra đồ tốt tựa như đan hỏa tông đan dược tôn phủ kiếm được thần thạch thậm chí còn có từ trong thiên hiền di địa. Mang ra linh dược trong động phủ bầy tràn đầy, hoa mắt mười phần quý khí. Khoai Lang tiểu cô nương thấy đều có chút sửng sốt nghĩ thầm những vật này sao có thể bày ra đến. Giá trị quá thấp dung tục nha, người xem ta giường chiếu có mềm hay không, loạn thất bát tao bày một trận. Phương Quý vừa vặn quay người nói chuyện cùng nàng, cười hì hì một chỉ nội thất anh để trải tốt giường. Khoai Lang tiểu cô nương lập tức ngẩn ngơ, không dám nói lời nào. Phương Quý cười nói, ta rất lâu không ngủ a, hôm nay phải ngủ trọn vẹn cho nên ngươi ngả ra đất nghỉ đi. Khoai lang nữ hài đều sừng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói ta trong đêm ngồi xuống là được. Chớ cùng ta khách khí, ta lát nữa còn có việc muốn tìm ngươi đâu. Phương Quý cười hì hì, nói ta đoán chừng rất nhanh liền có khách muốn lên cửa, đều là ta trước. Kia tại trong tiên môn người quen, ngươi nhưng phải giúp ta đem mặt mũi trống lên tới. Nữ hải nao nao, vuốt ve hai má của mình, sau đó từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, che tại trên mặt, nhưng ngay sau đó liền nghe Phương Quý nói, chờ một chút ta anh dũng sự tích ngươi nhưng phải thay ta hào hào nói một chút. Nữ hải mũ rộng vành có chút ngần ngơ, nghĩ thầm nguyên lai chống đỡ mặt mũi là ý thứ này. Nhìn ngươi miệng cũng đần, ta phải dạy dỗ ngươi nói thế nào. Phương Quý như tên trộm, vừa trách lấy anh dũng của mình sự tích vừa dự định từng câu dậy lúc bỗng nhiên bên ngoài động phủ truyền đến một trận cướp gió thanh âm, sau đó liền có một kinh hỉ thanh âm vang lên, a thật là ngươi tiểu phôi đàn ngươi trở về a nha. Phương Quý như tên trộm biểu lộ trong nháy mắt biến mất, đầy mặt trầm ổn khiêm tốn, mỉm cười nói, Hứa Nguyệt Nhi. Sư muội, ngươi tốt. Tới chính là hình cầu khuôn mặt nhỏ, cười lên con mắt giống như là vành trăng khuyết đồng dạng Hứa Nguyệt Nhi, nàng bây giờ vóc người ngược lại là cao lớn không ít, thân eo cũng càng tinh tế, có thể chạy tới nhanh như vậy, nói rõ nàng bây giờ tiến cảnh tu vi cũng vô cùng nhanh, chắc hẳn đã đem đến Thanh Khê Cốc đến ở, nghe được Phương Quý trả lời, nàng đổ nao nao, sau đó hì hì cười nói, ngươi bây giờ thật thành anh hùng nha. Ha ha, hổ thẹn, Hứa sư muội nhanh ngồi ta cho ngươi pha trà. Phương Quý một mặt bình tĩnh, xoay người đi lấy chén trà, chỉ là đôi lông mày không khỏi đi lên chọn câu một vòng mà vui mừng. Phương Quý sư đệ, Phương Quý sư huynh, bên ngoài động phủ, ngay sau đó liền lại là rối loạn tưng bừng, sau đó liền gặp mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở động phủ trước cửa, có khuôn. Mặt trầm ổn, càng có mấy phần tú mỹ động lòng người nhan chi thanh sư tỷ, cũng có Trương Kinh cùng Mạnh Lưu Hồn hai cái, còn có một cái đầy mặt ngạc nhiên, vừa vào cửa liền tả hữu dò xét Trương Vô Thường các loại, từng cái trên mặt kinh hỉ, đi vào cửa, liền nhìn từ trên xuống dưới Phương Quý. Ai nha nha, nhan sư muội, Trương sư đệ, Mạnh sư đệ. Nhanh ngồi, mà Phương Quý lúc này thì là hai tay thả lỏng phía sau, một thân ngông nghênh lại không ngạo khí, trầm ổn bình tĩnh lại không mất tiêu thoát lỗi lạc. Họ Phương tiểu tử, ha ha tiểu tử này thật đúng là trở về. Ngay sau đó ngoài cửa lại vang lên hai cái tiếng cười, lại là Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp, hai người một trái một phải đi tới Phương Quý động phủ phía trước cũng đồng thời cười trêu chọc, kết quả nghe được thanh âm của đối phương. Chợt ở giữa đều nghiêm sắc mặt, mặt không thay đổi đi vào động phủ đến, hướng về đối phương nhìn thoáng qua, lại đồng thời phiết qua đầu, một bộ ai cũng không thèm để ý ai bộ dáng. Hai con hàng này làm sao, chuyện gì xảy ra, Triệu Thái Hợp bị Tiêu Long Tước đánh sao? Phương Quý trong lòng hiếu kỳ lấy, nhưng lại chịu đựng không hỏi, lúc này không thể bị bọn hắn đoạt danh tiếng của mình. Phương Quý tiểu sư huynh, ngươi bây giờ thật đúng là không tầm thường. Rất nhanh liền có Phương Quý trong tưởng tượng tiếng khen ngợi vang lên, lại là Trương Vô Thường lúc này đã một mặt hiếu kỳ đem Phương Quý trong động phủ này bày ra đi ra các loại dị bảo nhìn một lần, mỗi nhìn một kiện con mắt liền chừng đến càng lớn một phần, cuối cùng cảm thán đứng lên, nhiều như vậy quý hiếm dị bảo, đến giá trị bao nhiêu tiền a, trong nhà của ta cũng coi như có chút tài tư, nhưng liền không có gặp qua lớn như vậy củ cải. Đó là sâm núi, chính pha trà Phương Quý mỉm cười uốn nắn hắn xưng hô, sau đó mỉm cười gật đầu, không gì hơn cái này, bất qua cũng như vậy mà thôi. Tiểu phôi đàn không chỉ có riêng là phát tài đâu. Bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi mở miệng cười, đầy mặt vẻ sùng bái, bây giờ toàn bộ sở quốc đều truyền đến, nói tiểu phôi đàn tại tôn phủ thời điểm thay chúng ta vị kia trước đó không lâu về núi Quách Thanh Sư thì xuất khí, cũng là thay chúng ta toàn bộ An Châu. Không, toàn bộ người Bắc vực xuất khí, sức một mình bại tận tôn phủ huyết mạch, ngay cả ta gia lão thái gia đều lớn tiếng tán thưởng, nói ngươi là thiếu niên anh hùng đâu. Phương Quý vẫn thận trọng mà cười cười, cả khuôn mặt đều giống như muốn phát sáng, bưng trà đi tới, bình thường giống như đi, nào chỉ là thiếu niên anh hùng. Trung thực Mạnh Lưu Hồn cũng mở miệng nói, ta nghe trưởng bối nói qua cái kia An Châu tôn phủ trong thần huyền thành, có người tên gọi Bạch Thiên Đạo Sinh, người kia thiên tư kinh diễm, cái thế vô song, danh xưng An Châu đệ nhất kỳ tài, chính là người này, khắp nơi khó xử Quách Thanh sư tỷ, hãm hại ta An Châu tu sĩ, kết quả liền tại tôn chủ thần sinh phía trên, Phương Quý tiểu sư huynh nhẹ nhõm chiến bại chi, chấn kinh vô số đại nhân vật. Cái này... Phương Quý vui đôi lông mày đều là ý cười, vừa mới chuẩn bị cho Hứa Nguyệt Nhi trà, quay đầu liền nhét vào Mạnh Lưu Hồn trong tay. Mạnh Lưu Hồn lập tức ngẩn ngơ, chính mình tựa như là lần thứ nhất tại Phương Quý nơi này uống đến trà. Không sai, tôn phủ huyết mạch từ trước đến nay danh xưng thần tộc hậu duệ thiên phú vô song. Tựa hồ bọn hắn sinh ra liền muốn cao cao tại thượng, đè người một đầu, thậm chí có chút không có cốt khí thế mà cảm thấy nơi này chỗ đương nhiên, thế nhưng là Phương Quý sư huynh tại Tôn phủ trận chiến này, lại hướng thế nhân chứng minh Tôn phủ huyết mạch chưa hẳn liền có cao như vậy thiên tư, tu sĩ Bắc vực đồng dạng cũng có thể cùng thế hệ vô địch, trận chiến kia coi là thật, không biết là tu sĩ Bắc vực tìm về đạo tâm, đoạt lại tự tin, từ trên điểm này nhìn, Phương Quý sư huynh đơn giản chính là công đức vô song. Phương Quý nghe đại hỉ, lại đem Mạnh Lưu Hồn trong tay trà lấy tới, cười nhét vào chính nói chuyện chương kinh trong tay. Mạnh Lưu Hồn nhìn xem trống rỗng hai tay, nhất thời rơi vào trầm tư cách chương.